Thập Phương Võ Thánh, chương 434 tiếp ứng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đối phương cấp tốc đi sang Nguyên Đô Tử nhắm mắt trầm ngâm, nàng sở dĩ nguyện ý cùng Thủy Triều người tiếp xúc cũng là bởi vì đối phương cho nàng một cái vô pháp cự tuyệt gặp mặt đại lễ. Nàng đã có hẹn chớ mấy chục năm, không có chút nào tiến bộ. Chân kinh tại nàng nơi này, phảng phất đi đến cuối con đường. Tông sư cực hạn, pháp thân cực hạn, đã đạt đến thể trạng có thể chứa đựng cực điểm. Nhưng bây giờ Thủy Triều cho nàng mới mạch suy nghĩ cùng hướng đi. Chẳng qua là muốn hoàn thành cái này suy nghĩ, nàng có thể sẽ suy yếu một quãng thời gian, cho nên hiện tại thời khắc mấu chốt này còn không thể động. Làm, trên đảo xa xăm tiếng chuông chậm rãi vang lên, có đại lượng tay áo tung bay di chuyển tiếng vang theo ngoài động nơi xa truyền đến. Đó là đại lượng chân nhân các đệ tử đi tới tham gia sáng sớm khóa động tĩnh. Huyền Diệu Tông phát triển cho tới bây giờ, đã là viễn hy đệ nhất đại tông, đây là đơn thuần tông môn tính. Mà khổng lồ nhất Hải Ninh Minh không phải một cái tông môn, mà là rất nhiều tông môn liên hợp. Ngụy Hợp xếp bằng ở trong động chậm rãi theo trong nhập định tỉnh táo lại. Tầng thứ 5 huyền tòa công tại vừa mới nhập định ngắn ngủi trong vài canh giờ, dễ dàng đột phá. 5 tầng định cảm như vậy đạt thành. Tầng này đối thân thể biến hóa cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, nhưng là trụ cột nhất một tầng, là vì về sau toàn chân, đánh xuống nền móng vững chắc then chốt. Bởi vì toàn chân hoàn thành, cần toàn thân siêu cảm giác. Ngụy Hợp trước đó liền đã hoàn thành xúc giác, thị giác, thính giác. Mà tại hỗn hợp viên thứ 2 trái tim về sau, hắn siêu cảm nhận được chân thú tâm huyết ảnh hưởng, còn lại khứu giác, vị giác đều siêu cảm giác đến tương đương thuận lợi. Chỉ cần thời gian thích ứng, rất nhanh liền có thể thuận lợi hoàn thành toàn chân cơ sở. Đông đông đông, cửa động bị người nhẹ nhàng gõ vang. Chủ thượng, ngài định đã đến giờ. Thái sư huynh ở đâu tới tin tức rồi hả? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Đã tới, phía ngoài lâu xanh nguyệt nhẹ giọng trả lời. Được, Ngụy Hợp chậm rãi đứng dậy. Ngươi thông chi Ngụy phủ bên kia ta sau đó đi ra ngoài một chuyến, khi trở về ở giữa bất định. Vâng, lâu xanh nguyệt từ lần trước bị thương về sau, bây giờ tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Quảng cáo, Ngụy Hợp thu hồi thiết yếu một chút vật phẩm tùy thân, đi đến cửa động trước. Bang, cửa động cự thạch đi phía trái nhấp nhô mở, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tiến đến, rơi vào trên mặt hắn. Lần này trở về Đại Nguyệt là hắn qua nhiều năm như vậy, ra biển sau lần thứ nhất. Tiếp ứng Đại Nguyệt lưu lại chân kình đạo môn thế lực có lẽ còn có thể có thời gian đến xem một ít năm đó bạn cũ. Còn có chuyện gì? Ngụy Hợp mắt nhìn một bên Lâu Xanh Nguyệt. Vâng, Lâu Xanh Nguyệt sụp mi thuận mắt đứng ở một bên nói khẽ. Đệ tử của ngài mấy ngày nữa chính là tuyển bạt vào tông thời gian. Dựa theo quy củ tới chính là không muốn bởi vì bọn họ là đồ đệ của ta, liền phá lệ khai ân. Ngụy Hợp nói, hiểu rõ, Lâu Xanh Nguyệt bây giờ trừ ra làm Ngụy Hợp lực sĩ bên ngoài cũng kiêm nhiệm đạo đức cung bên kia một cái thẩm tra chấp sự có châm đối ngoại lai võ giả vào tông tuyển bạt quyền lực. Cho nên lúc này mới xảy ra tiếng hỏi câu nói này. Ngụy Hợp lại bàn giao một chút tạp vụ sau đó, phía dưới tiếng chuông lại lần nữa vang lên 2 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mới ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời chậm rãi rời đi cửa hang. Rất mau tới đến hậu sơn Hắc Nhai. Thái Mạnh Hoan sớm đã ở nơi đó chờ lâu nay. Cái tên này trên thân đeo một đống lớn đủ loại nữ tử đưa tặng đồ trang sức, nhìn qua không giống như là đi hoàn thành nhiệm vụ, mà càng giống muốn đi dạo chơi ngoại thành. Ngươi chỉ có ngần ấy đồ vật. Thái Mạnh Hoan nhìn xem Ngụy Hợp trên thân cõng một cái bao quần áo nhỏ. Lại nhìn một chút chính mình trên mặt đất để đó 2 cái dương lớn. Ngươi mang nhiều như vậy đi qua, là muốn dọn nhà sao? Ngụy Hợp im lặng, tách cho Đại Nguyệt bên kia 2 cái muội muội mang ít đồ đi qua. Dù sao rất lâu mới gặp một lần, Thái Mạnh Hoan bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng còn có mấy cái hảo muội muội, làm sao khắp nơi đều là ngươi muội muội? Ngụy Hợp trong lòng im lặng chửi bậy, hắn cảm thấy cái tên này đến bây giờ còn không có bị đánh chết, thật chính là toàn bộ nhờ một thân khủng bố tư chất thực lực. Bằng không đổi thành cái thực lực chênh lệch một điểm, sớm cũng không biết bị phanh thây bao nhiêu lần. Đừng nhìn ta như vậy, thật chỉ là muội muội, Thái Mạnh Hoan tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Liền ngươi dạng này coi như thật chỉ là muội muội, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ách, Thái Mạnh Hoan không phản bác được. Hai người đợi trong một giây lát, không bao lâu, một đạo váy đen bóng người nhẹ nhàng từ phía sau bay vọt hạ xuống. Chính là Nguyên Đô Tử, nàng đổi một thân màu đen tay áo dài quần dài, trên đầu vẫn như cũ là màu đen tóc dài xõa vai cùng che khuất 2 mắt màu đen bịt mắt. Chuẩn bị xong, Nguyên Đô Tử mắt nhìn 2 người. Vâng, X2, Ngụy Hợp 2 người cùng một chỗ trả lời. Lần này binh quý thần tốc cho nên chỉ xuất động số ít cao thủ tiếp ứng. Đại Nguyệt bên kia cũng không nhất định có thể chuẩn xác nắm bắt chúng ta hôm nay nhích người cho nên tính nguy hiểm không cao. Dĩ nhiên, nếu là gặp được phiền toái, liền bóp nát cái này. Nguyên Đồ Tử vung giơ tay lên, lập tức hai cây đen xì thoạt nhìn như là cành khô đồ vật rơi vào trong tay hai người. Vật này Ngụy Hợp dùng qua một lần, bóp nát liền có thể đem đại sư tỷ trước tiên gọi. Trong tông môn ta đối còn lại người có lẽ vẫn chưa yên tâm, nhưng hai người các ngươi đối phó nhiệm vụ lần này, chỉ cần không gặp được mạnh nhất cái kia một tiểu ba đỉnh cấp cao thủ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nguyên Đồ Tử chuẩn bị để cho hai người cùng nhau hành động cũng là bởi vì lần trước Ngụy Hợp Thái Mạnh Hoan hai người hợp lại đánh giết Thiên Diện Ma Quân sự tình. Hai người này nhất chính nhất phản, phối hợp vô gian, coi như đối mặt bình thường tông sư cũng không đến mức trong nháy mắt lạc bại. Mà chỉ cần tranh thủ đến thời gian, nàng liền có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Mà hai người phối hợp thực lực có thể nói là tông sư hạ mạnh nhất phương diện. Thứ này cũng ngang với chuyến này nhiều hơn một cái nửa tông sư phối hợp chính mình. Lại thêm Nguyên Đô Tử chính mình cùng một vị khác đồng loạt ra tay tổ sư Yến Vô Tửu. Lần này tiếp ứng hành động đảng có thể không có sơ hở nào. Đệ tử hiểu rõ, Ngụy Hợp hai người vội vàng đáp lại. Rất tốt, như thế, vậy liền đi thôi. Nguyên Đô Tử gật đầu. Lần này, chúng ta không ngồi thuyền. Đang lúc hai người hơi nghi hoặc một chút lúc đã thấy Nguyên Đô Tử tay vừa nhấc. Hô, một hồi kịch liệt phong áp lập tức theo ba người đỉnh đầu chỗ quét đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đầu thân dài mấy thước khổng lồ bạch điểu, đang nhẹ nhàng lao xuống. Xoay quanh tại ba người phía trên bay lượn xoay tròn, này ba đầu bạch điểu đỉnh đầu đỏ thắm, lông vũ tuyết trắng, đi đứng dài nhỏ, xem xét liền rất giống trong truyền thuyết bạch hạc. Chẳng qua là so với bạch hạc này ba cái cự điểu thể tích có chút quá lớn, mà lại miệng đầy răng nanh, thế nào xem đều không giống người lương thiện. Đi, Nguyên Đô Tử thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào một đầu bạch hạc phía sau lưng. Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp cũng giống như vậy, thả người vọt lên, nhẹ nhàng ngồi tại bạch hạc phần lưng. Thái Mạnh Hoan thịt đau mắt nhìn trên mặt đất lưu lại dương lớn. Sớm biết không ngồi thuyền đi qua ta liền không mang theo nhiều đồ như vậy. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng muốn đi dạo chơi ngoại thành. Ngụy Hợp ở một bên truyền âm nói, ba người ngồi tại bạch hạc phần lưng, xoay quanh thẳng lên, xuyên qua một tầng thanh lãnh ướt át xương trắng. Rất nhanh liền bay lên toàn bộ Huyền Diệu Tông trên hòn đảo không. Theo vùng trời hướng xuống nhìn xuống, toàn bộ cự tuấn đảo tựa như một tòa khổng lồ bị gặm mấy cái hình bầu dục bánh gato. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, trong lòng rất là mới lạ. Đây là hắn đi vào trên cái thế giới này, lần thứ nhất bay đến cao như vậy độ cao. Này dưới thân bạch hạc lúc này bay lượn độ cao ít nhất đã đạt đến mấy ngàn thước cao. Xanh thảm trên bầu trời, ba người ngồi cưỡi bạch hạc cấp tốc hướng phía nơi xa Đại Nguyệt Lục phương hướng bay đi. Kịch liệt hàn phong không ngừng quét tại Ngụy Hợp trên thân, đem hắn hộ thân kình lực thổi đến hơi hơi biến hình. Bạch hạc tốc độ cực nhanh, mặc dù không đến mức đi đến vận tốc âm thanh, nhưng cũng có mỗi giây hơn 200 mét so với Ngụy Hợp toàn lực bùng nổ không sai biệt nhiều. Hắn ngồi tại bạch hạc phần lưng, hướng xuống nhìn xuống. Đảo mắt Huyền Diệu Tông liền chậm rãi bị ném tại sau lưng, phía dưới dần dần đổi thành một mảnh xanh đậm hải dương. Quảng cáo, có một chút đội thuyền trên mặt biển quá khứ di chuyển, thong thả đến tựa như con kiến. Bọn ngươi này là lần đầu tiên đến độ cao này, Nguyên Đô Tử thanh âm từ phía trước truyền về. Hiện tại, các ngươi tiến vào chân giới thử nhìn một chút. Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người liếc nhau, biết Nguyên Đô Tử sẽ không vô duyên vô cớ mở miệng nói lời này. Hai người hít sâu một hơi, lúc này chậm rãi nhắm mắt điều chỉnh cảm giác tiến vào siêu cảm giác. Bá, hai người đồng thời mở mắt, trước mắt toàn bộ mặt biển, triệt để đổi thành một mảnh chi hải dương màu xám. Giáp biển dương trên mặt nước bao trùm dày một tầng dày màu xám bột phấn hình dáng vật sống, chúng nó ngọ nguậy, sôi trào, phảng phất vô số bầy trùng chồng một tầng lại một tầng. Càng xa xôi trên bầu trời, rất nhiều phảng phất bọt biển mảnh điểm, đang theo cuồng phong hướng xuống bay xuống. Mà này chút mảnh điểm, bắt nguồn từ chỗ càng cao hơn. Ngụy Hợp ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm này chút mảnh điểm nơi phát ra chỗ. Chẳng qua là hắn vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Nguyên Đô Tử đột nhiên truyền âm lọt vào tai. Cẩn thận, ngay phía trước một đầu hình thể khổng lồ trọn vẹn hơn 100 mét lớn đại mãng xà hình dáng sinh vật đang uốn lượn từ phía trước đối diện vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chăn lớn này toàn thân xám đen, hình thể thô to trên lưng trên thân mọc đầy rất nhiều nham thạch giáp tầng, tầng nham thạch bên trên còn có hoa hoa thảo thảo các loại màu sắc tô điểm. cự mãng hai mắt có hình dạng xoắn ốc màu vàng kim vòng xoáy to lớn, phần miệng không ngừng ra bên ngoài nhỏ xuống lấy rất nhiều chất nhầy. Đây là không thú, không cần để ý tới. Có ta ở đây liền vô hại. Nguyên Đô Tử thanh âm truyền lại đến Ngụy Hợp hai người trong tai. Không thú, Ngụy Hợp tại trên điển tịch thấy qua này loại chân thú ghi chép. Này loại chân thú hình thể cực kỳ to lớn, nhưng IQ không cao, lại thực lực cũng bình thường. Nhưng chúng nó có cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là không có chút giá trị. Chân thú sau khi chết sẽ tự nhiên tiêu tán thành khí thể, cũng không có tinh hạch. Chúng nó không sẽ chủ động công kích ngoại vật, tựa như từng mảnh nhỏ hiện tượng tự nhiên, khắp nơi đều có thể xảy ra không cùng di chuyển. Không thú chỉ tồn tại ở không trung, lại khoảng cách xa liền vô pháp thấy. Này một đầu xem như nhỏ, nếu là gặp đến lớn, hắn phần lưng có thể sẽ tồn tại di tích hoặc là nguy hiểm chân thú, cho nên nếu như về sau các ngươi gặp được loại này, cần phá lệ cẩn thận. Nguyên Đô Tử căn dặn nói, rõ, X2, Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người lần này xem như mở rộng tầm mắt. Này loại không thú, không hề nghi ngờ liền điển tịch cũng cực ít có ghi chép. Mà Nguyên Đô Tử lúc này tự thân dạy dỗ, đêm này chút tầm thường chân nhân đều khó có khả năng biết đến che giấu cáo chi, chính là có đi sâu truyền thừa ý tứ tại. Mặt khác, không thú di tích cũng là so dưới mặt đất di tích tính nguy hiểm càng cao đến hơn nhiều địa phương, trong ngày thường, rất nhiều tông sư thường xuyên không thấy tăm hơi, phần lớn chính là đi đến không thú di tích thăm dò. Các ngươi ngày sau nếu là có nhu cầu, có thể chờ tu vi cao hơn một chút về sau, lại đi nếm thử. Cách chương.